Thiết huyết chiến thần đô thị, chương 148, không được là Lý Mân Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khóe miệng Tiêu Sách khẽ run lên, anh mặc kệ cô ấy. Nói đi, em tìm tôi có việc gì? Anh không biết nhiều về Mân Nhi, nhưng cũng không hiểu tại sao, anh luôn cảm thấy có chút thân thiết với Mân Nhi, cảm thấy cô ấy có chút nghịch ngợm đáng yêu. Giống như một cô em gái nhỏ, nên khi Tiêu Sách ở gần cô ấy anh cảm thấy tâm trạng rất thoải mái. Mân Nhi mỉm cười, đột nhiên ôm lấy cánh tay Tiêu Sách làm nũng nói. Anh Tiêu Sách, không có việc gì thì em không thể đến tìm anh sao? Hôm nay anh có thể đi chơi với Mân Nhi không? Không, Tiêu Sách không hề do dự nói, mặc dù anh không bận việc gì, nhưng anh không muốn lãng phí thời gian đi chơi với cô nhóc này. Mẫn Nhi nghe xong đột nhiên mím chặt môi, đáng thương nói. Anh Tiêu Sách, hôm nay là sinh nhật của Mân Nhi, nếu anh không đi cùng em, thì em chỉ có thể. Chỉ có thể, Tiêu Sách vô cùng ngạc nhiên, nhìn cô ấy giống như sắp khóc, anh nhất thời có chút mềm lòng. Anh không còn cách nào, chỉ có thể nói. Được rồi, đừng giả bộ đáng thương ở đây, tôi đi mừng sinh nhật với em được chưa? Đi thôi, sau khi Tiêu Sách nói xong, vẻ mặt Mân Nhi lập tức trở nên vui vẻ. Anh Tiêu Sách, em biết, anh là người tốt nhất. Nói xong, cô ấy kiễng chân định hôn lên mặt Tiêu Sách nhưng lại bị Tiêu Sách dùng lòng bàn tay chặn lại. Tiêu Sách nhìn cô ấy nói không nên lời. Đàng hoàng một chút cho tôi, cô nhóc như em còn chưa thành niên, học ở đâu hành động như vậy thế? Nếu để người khác nhìn thấy còn tưởng tôi biến thái. Mẫn Nhi nghe vậy lập tức bĩu môi, lúc này Tiêu Sách lại đột nhiên sừng sốt dừng lại nói. Không đúng, tôi nhớ lần trước em nói với tôi em đã thành niên, mới thành niên được mấy tháng, sao hôm nay lại sinh nhật? Em sinh nhật bao nhiêu tuổi? 18, hay 19, em đang gạt tôi sao? Sau khi Tiêu Sách nói xong, gương mặt Mân Nhi chợt đờ ra. Cô ấy ngượng ngùng nói, chuyện này, lần trước em đã nói dối anh. Mân Nhi ghét người khác nói em chưa trưởng thành, dù sao cũng chỉ cách vài ngày thôi nên em đã nói dối anh. Anh Tiêu Sách, anh đừng giận. Hôm nay thật sự là sinh nhật của Mân Nhi, sinh nhật lần thứ 18, sinh nhật quan trọng nhất trong cuộc đời, anh đừng tức giận. Tiêu Sách không nói gì chỉ nhìn Mẫn Nhi, anh đột nhiên không biết cuối cùng những lời nói ra từ miệng cô gái này câu nào là thật. Cho tôi xem chứng minh thư, Tiêu Sách đột nhiên nói. Mân Nhi lập tức sững sờ, ánh mắt có chút mơ hồ. Cái này, không cần, chứng minh thư không có gì hay để xem, anh Tiêu Sách, anh phải tin em. Tiêu Sách cau mày nhìn Mẫn Nhi, đột nhiên vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc. Không phải anh cảm thấy Mân Nhi có thể lại nói dối anh ngày sinh nhật của cô ấy, mà là việc Mẫn Nhi từ chối cho anh xem chứng minh thư khiến anh nghĩ đến một khả năng. Anh đột nhiên tự hỏi liệu Mẫn Nhi trước mặt anh có phải chính là Lý Mẫn Nhi hay không? Một trong bốn người đẹp của Giang Lăng, loli phúc hắc bí ẩn nhất Tiêu Sách đã khai chiến với ông Triệu, xung đột với Lâm Vân, như nước với lửa với Lâm Bán Thanh. Không được là Lý Mân Nhi, cô nhóc trước mặt Tiêu Sách luôn luôn có một cặp kính râm che gần hết khuôn mặt, vì vậy Tiêu Sách cũng không biết cô nhóc này có phải rất đẹp hay không, nhưng nhìn vào ngũ quan và làn da thì chắc chắn là không tệ. Mà độ tuổi và tên của cô ấy rất giống với Lý Mân Nhi. Chẳng lẽ em chính là Lý Mân Nhi? Ngay khi phỏng đoán này xuất hiện trong lòng Tiêu Sách, nó đã nhân lên không thể kiểm soát khiến anh càng ngày càng tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nhìn chằm chằm vào mắt Mân Nhi cố gắng nhìn thấy điều gì đó từ ánh mắt né tránh của cô ấy. Anh Tiêu Sách, sao anh không chịu tin Mẫn Nhi? Hôm nay thật sự là sinh nhật của Mân Nhi. Hừ, nếu anh muốn xem chứng minh thư của em, vậy em sẽ cho anh xem. Nói xong, Mân Nhi ra vẻ tức giận tìm chứng minh thư trong túi và đưa cho Tiêu Sách. Khi Tiêu Sách xem chứng minh thư anh đã ngây người ra một lúc. Chứng minh thư cho thấy hôm nay đúng là sinh nhật của Mẫn Nhi, nhưng không giống như dự đoán của Tiêu Sách, cô ấy không phải Lý Mân Nhi, mà là Hạ Mân. Cách chương,